Cửu vực kiếm đế, chương 2120, bố trí bẫy dập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, giống như là lúc trước Cuồng Long đế, bởi vì cưỡng ép đi độ nghịch thiên đại kiếp, cuối cùng thất bại, bị nghịch thiên đại kiếp gây thương tích. Liền là bằng vào cái này hỗn độn chi khí đi áp chế thương thế. Không phải Cuồng Long đế đã sớm bỏ mình, không khả năng trèo trống lâu như vậy tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn chi khí cơ hồ là có vô cùng vô tận diệu dụng. Cho dù là một cái hồ lô hỗn độn chi khí đều giá trị liên thành. Mà bây giờ Sở Phong Miên chỗ cái này một mảnh hỗn độn bên trong, lại là ở chung quanh linh lực bên trong, đều có thể cảm giác được từng tia hỗn độn chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này tại cửu vực võ giả bên trong, được xưng là hỗn độn khư, chính là bởi vì nơi này ẩn chứa từng tia hỗn độn chi khí. Có thể nói là một chỗ chính cống bảo địa, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì một tên võ giả nguyện ý tới đây tu luyện, thậm chí là đều không dám tùy tiện đặt chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cái này hỗn độn khư, căn bản không phải cái gì bảo địa, ngược lại là một chỗ hung địa, một chỗ tuyệt địa, đế tôn cảnh võ giả bước vào trong đó, đều là thập tử vô sinh. Hơi không cẩn thận, chính là vẫn lạc tại chỗ. Đó chính là bởi vì cái này. Cái này hỗn độn khư bên trong linh khí vô cùng tạp, ngoại trừ ẩn chứa hỗn độn chi khí, càng là ẩn chứa rất nhiều thời đại hoang cổ khí độc, chướng khí, các loại. Mặc dù có một tia hỗn độn chi khí, nhưng là một khi là thôn phệ nơi này linh khí, vô cùng có khả năng chính là bị tươi sống hạ độc chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới nơi này hỗn độn khư bên trong, trừ phi là không hô hấp trong đó bất luận cái gì linh khí, không phải đều có cái này nguy hiểm. Cho nên dù cho là biết cái này hỗn độn khư bên trong khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, nhưng lại không có võ giả yêu thần nguyện ý đến đây thôn phệ. Hỗn độn chi khí tuy tốt, thế nhưng là mệnh càng quan trọng. Ở trong đó khí độc chướng khí đều là đến từ cổ lão thời đại hoang cổ. Ở thời đại này bên trong, cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại cái này vô cùng náo nhiệt quy khư thiên bên trong, hỗn độn khư ngược lại là một chỗ yên tĩnh chi địa. Ngoại trừ Sở Phong Miên, căn bản không người nào nguyện ý bước vào nơi đây. Cái này hỗn độn khư, trừ vô cùng vô tận hỗn độn linh khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bảo tàng, bất luận cái gì di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên cho dù là có một chút đối với cái này địa có chút hiếu kỳ võ giả yêu thần, tại đơn giản tìm kiếm một phen về sau, chính là liền hội nhao nhao rời đi. Từ hỗn độn khư tin tức tình huống truyền ra ngoài về sau, liền không người nào nguyện ý đặt chân. Sở Phong Miên có thể đi tới hỗn độn khư, cũng là một cái dị loại. Một là bởi vì Sở Phong Miên có được thần mạch, có thể trực tiếp hấp thu trong địa mạch linh lực, căn bản vốn không cần hô hấp cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tự nhiên cái này hỗn độn linh khí bên trong khí độc, chướng khí, vậy sẽ không ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Thứ hai, Sở Phong Miên vậy hiểu được thôn thiên bí thuật. Cái này thôn thiên bí thuật, nhưng là có thôn phệ ra thiên chi uy. Độc khí gì, chướng khí, bị nuốt vào trong đó, đều sẽ bị toàn bộ hóa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hiện tại, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường vòng xoáy khổng lồ nổi lên. Vòng xoáy này đang điên cuồng thôn phệ cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí. Tất cả chướng khí, khí độc, bị cái này một cơn lốc xoáy thôn phệ đến trong đó, đều sẽ bị luyện hóa, hóa thành tinh túy vô cùng linh lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Sở Phong Miên tự nhiên chướng mắt những linh lực này. Hắn cần thiết, chính là trong đó hỗn độn chi khí. Đạo này thôn thiên bí thuật hóa thành vòng xoáy. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, toàn lực vận chuyển cái này. Điên cuồng thôn phệ cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí. Đem bên trong hỗn độn chi khí, toàn bộ thôn phệ, ngưng tụ, cái này hỗn độn chi khí. Có vô cùng vô tận diệu dụng, mặc dù không bằng thái sơ chi khí, nhưng là vậy là khó gặp vật chân quý. Sở Phong Miên lần này đã đến, vậy sẽ không lãng phí cái này thôn phệ hỗn độn chi khí cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại cái này hỗn độn khư bên trong hỗn độn linh khí. Cơ hồ là vô cùng vô tận. Tối thiểu Sở Phong Miên vận chuyển thôn thiên bí thuật đi thôn phệ, đều cần thời gian mấy chục năm, mới có thể toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Hiện tại Sở Phong Miên thôn phệ, vậy sẽ không khiến cho những người khác chú ý, không có người nghĩ đến. Tại cái này hỗn độn khư bên trong, lại có thể có người ở trong đó thôn phệ linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, kiếm ra, ở một bên thôn phệ hỗn độn linh khí đồng thời. Sở Phong Miên lập tức thôi động linh lực, đột nhiên từ trước mặt hắn, từng đạo kiếm ảnh nổi lên. Cái này từng đạo kiếm ảnh, cuối cùng đều là biến thành một thanh thanh linh kiếm bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hết thảy 1800 đường. Chính là Sở Phong Miên trong tay 1800 đường vô thượng kiếm khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí, bị Sở Phong Miên kêu gọi đi ra một khắc, chính là đột nhiên nghĩ đến hỗn độn khư chỗ sâu bay đi. Giấu ở hỗn độn khư bên trong, cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí. Giấu ở hỗn độn khư bên trong, thiên y vô phùng, căn bản không nhìn thấy. Cái này hỗn độn khư vốn là một mảnh hỗn độn, vô thượng kiếm khí kiếm ý đều sẽ bị che đậy kín. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đây chỉ là đối với người ngoài tới nói. Nếu là đối đồng dạng ủng có vô thượng kiếm khí võ giả tới nói. Chỉ cần là tới gần quy khư thiên, đều có thể cảm giác được rõ ràng tại cái này hỗn độn khư bên trong ẩn tàng vô thượng kiếm khí. Sở Phong Miên chính là dự định, đem cái kia quỷ vũ lão tổ, thiên thánh kiếm đế, dẫn tới cái này hỗn độn khư bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này quỷ vũ lão tổ, thiên thánh kiếm đế. Thế nhưng là hai vị tiên tướng cường giả, Sở Phong Miên trong lòng cũng biết, hai người này tuyệt khó đối phó, với lại đối phó hai người bọn họ cơ hội, chỉ có lần này, là địch ở ngoài sáng, Sở Phong Miên ở trong tối, là Sở Phong Miên có lợi nhất một lần cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này nếu là thất bại, cái kia lần tiếp theo tại đối phó hai người này độ khó hội cao hơn gấp 10 lần. Sở Phong Miên vậy rõ ràng điểm này. Cho nên hắn lần này chuẩn bị lấy vô thượng kiếm khí làm mồi nhử. Đem quỷ vũ lão tổ, thiên thánh kiếm đế dẫn tới. Tại đối phó hai người bọn họ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy không lo lắng cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế hội không tiến đến. Vô thượng kiếm khí giá trị, cùng là kiếm tu Thiên Thánh Kiếm Đế, tuyệt đối là rõ rõ ràng ràng. Với lại hiện ở chỗ này, có thể nuốt phệ là có chừng 1800 đường vô thượng kiếm khí. Nhiều như thế vô thượng kiếm khí, cái kia Thiên Thánh Kiếm Đế, dù cho là phát giác được nguy hiểm, đều hội đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Sở Phong Miên lựa chọn địa phương, chính là cái này hỗn độn khư, tại Quy Khư Thiên bên trong. Quy Khư Thiên chính là cửu vực nghe tiếng bảo địa, ở trong đó xuất thế qua vô số bảo vật. Sở Phong Miên sớm nhất đạt được vô thượng kiếm khí địa phương, cũng là tại cái này Quy Khư Thiên bên trong. Tại Quy Khư Thiên bên trong xuất hiện vô thượng kiếm khí, là vô cùng có khả năng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đem đây hết thảy đều tính toán kỹ, bây giờ bố trí tốt hết thảy, liền chờ đợi Quỷ Vũ lão tổ. Thiên Thánh Kiếm Đế đã đến, cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí, hiện tại giấu ở hỗn độn khư bên trong, rời rạc lấy, như là vật vô chủ như thế. Sở Phong Miên một mực là tại cái này hỗn độn khư bên trong, liên tiếp thôn phệ 3 canh giờ hỗn độn linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 canh giờ về sau, Sở Phong Miên mới mở hai mắt ra, thân hình hắn hóa thành một đạo độn quang, siêu một cái rời đi hỗn độn khư, đi tới Quy Khư Thiên bên trong. Đột nhiên Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái kia Hạ công tử bị Sở Phong Miên từ Thương Sinh Đại Ấn trực tiếp bắt đi ra. Qua trong nháy mắt, Sở Phong Miên lại đem cái này Hạ công tử một lần nữa trấn áp đến Thương Sinh Đại Ấn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tại cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên tin tưởng cái này Quỷ Vũ lão tổ đã là có thể phát giác được Hạ công tử khí tức. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.